Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, hung thủ nổi lên mặt nước. Con mắt của Từ Khuyết trừng cực lớn, không tưởng tượng nổi nhìn trước mặt một màn này. Chỉ thấy Mã Lệ Vinh núp ở góc bàn, ôm màu không ngừng lắc đầu. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tỷ, ta biết là ta làm không đúng. Vì lấy được tỷ phu đem ngươi giết. Nhưng là một năm qua này, ta đối với tỷ phu thật rất tốt. Xem ở chúng ta là chị em gái phân thượng bỏ qua cho ta đi. Ngươi đã đem Tường Đông giết, tại sao còn muốn đối phó ta? Bên trong nhà rèm cửa sổ mặc dù kéo ra đến, nhưng là kỳ quái là ánh mặt trời chiếu không tiến vào. Bên trong nhà ánh đèn tối tăm, gió mát trận trận. Ở trước mặt Mã Lệ Vinh lại để một cái hộp cho cốt, phía trên dán tỉ tỉ của nàng hình. Từ Khuyết sống lưng chợt lạnh, chẳng lẽ nói Mã Lệ Vinh thấy tỉ tỉ của nàng rồi, cho nên vừa mới sẽ thét chói tai. Từ Khuyết lặng lẽ đi vào, Mã Lệ Vinh không ngừng hướng về phía hộp cho cốt dập đầu, sau đó khẩn trương nói: ngươi đã đem tỉ phu giết, ta đây liền đi. Đi lập tức, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Vừa nói bèo dậy chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Mã Lệ Vinh, Từ Khuyết đi từ cửa vào. Mã Lệ Vinh bước chân dừng lại, vằn vện tia máu con mắt gắt gao nhìn Từ Khuyết. Sau đó trước tiên đem hộp cho cốt đặt ở rèm cửa sổ phía sau. Đều thấy được, giấu cọng lông a. Từ Khuyết giễu cợt một tiếng. Quả nhiên, tỷ tỷ ngươi là bị ngươi giết chết. Không, ta không nghĩ, ngươi không nên nói lung tung. Mã Lệ Vinh không ngừng lui về phía sau. Còn muốn tranh cãi sao? Vừa mới thanh âm ta đều nghe được. Trả lại cho ngươi làm bản sao nữa nha. Từ Khuyết quơ quơ trong tay điện thoại di động. Thực ra hắn căn bản không lục. Nói như vậy cũng chính là hù dọa một chút đối phương. Mã Lệ Vinh lập tức lộ ra sợ hãi vẻ mặt, lắc đầu thống khổ nói: ta thật không nghĩ, ta từ nhỏ đã có bệnh bại liệt trẻ em, không người nguyện ý cưới ta. Tỷ tỷ cùng với tỷ phu sau đó, tỷ phu đối với ta thật rất tốt, nhưng là năm ngoái hồi lão gia sau đó, tỷ tỷ đột nhiên nói muốn cùng tỷ phu hồi lão gia phát triển. Như vậy không phải là ném xuống ta sao? Cho nên ta liền cùng tỷ tỷ ở trên cầu cãi vã. Ta không khống chế được, không cẩn thận liền. Đột nhiên, Mã Lệ Vinh cười gằn. Từ Khuyết sững sờ, cô gái này có bị bệnh không? Vừa nói chính mình cười. Nhưng tại giây phút này, Từ Khuyết cảm nhận được có cái gì không đúng. Trong phòng rèm cửa sổ đột nhiên không gió mà bay mà bắt đầu tích đáp, tích đáp. Từ Khuyết tâm lý hơi hồi hộp một chút, bởi vì ở rèm cửa sổ phía sau, đột nhiên truyền đến giọt nước âm thanh, một vũng nước đọng từ rèm cửa sổ phía sau chảy ra, một cái ướt nhẹp bóng người, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở rèm cửa sổ phía sau. Từ Khuyết có thể thấy, rèm cửa sổ bên dưới lộ ra một đôi thương bạch băng lạnh hai chân. Chỉ tiếc, Mã Lệ Vinh tựa hồ không thấy, nàng cười gần đi qua, đột nhiên hướng Từ Khuyết vọt tới, trong tay thật cao nâng lên một cây chủy thủ, giữ tợn đâm tới, đều đi chết đi, cũng đi chết đi, phanh. Từ Khuyết sau lưng cửa phòng đột nhiên đóng cửa, rèm cửa sổ đung đưa, một cái tóc tai bù xù, cả người ướt nhẹp bóng người đột nhiên vọt tới trước mặt Mã Lệ Vinh. Cái này nữ quỷ muốn cứu ta. Từ Khuyết đại khái hiểu chuyện gì, cũng biết cái này nữ quỷ là Mã Lệ Quyên. Nàng tựa hồ cũng thay đổi thành thủy quỷ. Chỉ có thủy quỷ lúc xuất hiện mới có thể phát ra tí tách giọt nước âm thanh. Tỷ, Mã Lệ Vinh run rẩy trực tiếp quỳ xuống, không ngừng dập đầu. Chị, ta thật không phải cố ý giết ngươi. Không muốn lại quấn ta. Không muốn. Có thể thấy được, Mã Lệ Quyên đúng là bị muội muội Mã Lệ Vinh ngoài ý muốn đẩy xuống cầu chết chìm. Nhưng là Mã Lệ Vinh không phải là từ bổn ý, Bất quá, Từ Khuyết nghi hoặc là Mã Lệ Quyên nếu một mực quấn Mã Lệ Vinh, vậy hẳn là đã sớm giết chết nàng cừu nhân, nhưng là tại sao nàng lại không có động thủ? Điên cuồng cuồn cuộn oán khí chậm rãi tản đi, Từ Khuyết chú ý tới, nữ quỷ bóng người chậm rãi ghé vào rồi Mã Lệ Vinh trên người. Kẻo kẹt, Mã Lệ Vinh tứ chi phát ra khó nghe khớp xương sai vị âm thanh. Vặn vẹo mấy cái sau đó, Mã Lệ Vinh đầu ngửa về phía sau đi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Báo, thù, Mã Lệ Vinh giọng nói đã thay đổi phi thường khàn khàn, trầm thấp, trong túi đeo lưng bố búp bê linh xảo nhảy ở Từ Khuyết trên người. Cảnh giác nhìn Mã Lệ Vinh. Cũng may Từ Khuyết liền vội vàng đem bố búp bê cầm ở trong tay. Thấp giọng nói, Tiểu Tuyết, không nên vọng động, ta tin tưởng nàng không muốn giết người. Thực vậy, cái này nữ quỷ ngay từ đầu oán niệm quả thật rất sâu. Bất quá, hơn một năm nay tới nay, Mã Lệ Vinh cùng mặc dù Khổng Tường Đông thường gặp đến quỷ dị sự tình, nhưng là Mã Lệ Quyên cũng không có làm tổn thương bọn họ. Điều này nói rõ, Mã Lệ Quyên đã buông xuống chấp niệm, giờ phút này nàng xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì Mã Lệ Vinh muốn giết hắn, nàng xuất hiện là vì cứu mình, ân, chính là đơn giản như vậy, ta phân tích năng lực quả nhiên kiểu như châu bò. Từ Khuyết lúc này chính mình cũng bội phục mình rồi, đương nhiên rồi, trên mặt như cũ một mảnh nghiêm túc, hỏi, Mã Lệ Quyên. Ta tin tưởng ngươi một mực quấn chồng ngươi cùng muội muội của ngươi nhất định có nguyên nhân. Nói một chút coi, bởi vì lấy được ánh mắt của Sadako duyên cớ, Từ Khuyết có thể rất đơn giản cùng quỷ trao đổi. Tường Đông, bị giết, ngay tại 330, quốc lộ, ta chính mắt, thấy, ngươi quả nhiên thấy được. Đêm hôm đó ta ngồi ngươi lão công xe. Ở ta lấy ra trong túi hành lý mặt tiểu đao cùng sợi dây sau đó. Ngươi sợ hãi ta tổn thương ngươi lão công, cho nên ngươi xuất hiện, đúng hay không? Đúng, ta yêu hắn, ta không nghĩ hắn bị tổn thương. Mã Lệ Quyên vừa nói, thâm tình cầm lên trong phòng cùng Khổng Tường Đông chụp chung. Muội muội ta hại chết ta, vốn là ta nếu muốn báo thù. Bất quá ta muội muội chết, ai chiếu cố hắn đây? Từ Khuất trong lòng thở dài, hắn hiểu được rồi, Mã Lệ Quyên sở dĩ không báo phục, chính là bởi vì nàng quá yêu Khổng Tường Đông rồi. Bản thân nàng đã chết, nếu là đem yêu Khổng Tường Đông muội muội giết chết, trong cuộc sống thực tế sẽ không nhân chiếu cố Khổng Tường Đông rồi, cho nên hắn lựa chọn thành toàn mình muội muội. Thật là xúc động lòng người. Thức ăn cho chó vãi đầy đất. Từ Khuyết 28 độ ngẩng đầu nhìn trời. Thế nào ta sẽ không tìm được tốt như vậy nàng dâu bóp. Nói như vậy, đúng là ngươi báo cảnh sát. Từ Khuyết thu hồi nghi ngờ hỏi. Vậy cũng tốt. Việc này không nên chậm trễ. Nên đi tìm hung thủ. Ngươi biết hung thủ địa chỉ chứ? Ta chuẩn bị, chính mình đi tìm. Ánh mắt của Mã Lệ Quyên đột nhiên lạnh lùng. Ta nghĩ muốn bọn họ, ở trước khi chết, bị tàn nhẫn nhất trừng phạt. Bọn họ, ý ngươi là, hung thủ không là một người. Hai cái, hơn 50 tuổi, Mã Lệ Quyên bắt đầu giảng thuật. Nguyên lai, đêm hôm đó Từ Khuyết cùng Khổng Tường Đông nói ngươi có họa sát thân sau đó. Khổng Tường Đông bị dọa sợ đến gần chết. Một lần cho là Từ Khuyết đúng là chuẩn bị giết chết hắn. Bất quá đột nhiên lương tâm phát hiện, bỏ qua hắn, cho nên Khổng Tường Đông một đường chạy trốn, thề không bao giờ nữa chạy xa đường. Không nghĩ tới quay trở về mới không tới mấy phút, ven đường đột nhiên chui ra một cái chó hoang, xe chân phanh không kịp thời, trực tiếp đụng chết chó hoang. Khổng Tường Đông liền vội vàng xuống xe kiểm tra. Đang lúc này, một cái nắm búa nhân xuất hiện sau lưng hắn, trực tiếp đem Khổng Tường Đông gõ hôn mê bất tỉnh. Chuyện kia không hay.